Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1287, chương 1287, bình thường thế giới. Nguyệt Trung Thu nhìn xem hưng phấn thiếu nữ, không nói thêm gì, chỉ là mỉm cười, nhưng trong lòng ngưng trọng vạn phân. Hắn chưa từng có tổn thương đến loại trình độ này, giống như là đã trải qua mấy lần sinh tử. Có thể ở mấy tên đại thánh cùng một vị nhân vật vô địch tiêu diệt phía dưới còn sống sót, đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Bất quá, hắn cũng bỏ ra giá cả to lớn, kia liền là lấy hy sinh một bộ phận thần hồn đến bảo toàn tính mệnh. Chẳng những làm cho thần hồn bị thương nghiêm trọng, hơn nữa liền nói cơ đều kém chút phá toái. Hắn hiện tại ký ức lỗ hổng, căn bản không có ý thức được luân hồi đạo trong bản vẽ còn có 5 sợi thần hồn trấn phong ở trong đó. Bất quá, coi như hắn nhớ kỹ, lấy trạng thái của hắn bây giờ, cũng vô pháp thôi động luân hồi đạo bức tranh, càng không thể tiến vào bên trong đạo đồ, làm thần hồn một lần nữa dung hợp. Thu thúc thúc, người đã hôn mê hơn 3 tháng, Nhược Lan còn tưởng rằng, Nhược Lan nói lấy. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ trong nháy mắt biến hóa, liền tiếng nói đều hơi có chút run rẩy. Hơn 3 tháng, Nguyệt Trung Thu giật mình, điểm này hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Ngay sau đó, Nhược Lan nói rất nhiều liên quan tới cái này thế giới xa lạ sự tình, còn nói Tiềm Long sự tình. Nguyệt Trung Thu không nói thêm gì, một mực ở lắng nghe, thuận tiện ôn tập những cái kia hắn trải qua mà không nhớ sự tình. Dần dần, liền Nhược Lan đều nhìn ra Nguyệt Trung Thu có chút không thích hợp. Bởi vì, Nguyệt Trung Thu trong lòng nàng một mực là một cái cường đại nam tử, bị cô nàng thập công chúa ái mộ, liền phụ thân nàng đều hết sức tôn sùng đối phương. Bây giờ, nam tử trước mắt râu ria xồm xoàm, tóc rối tung, thậm chí là vẻ mặt chất phác, hoàn toàn không có năm xưa phong thái. Bất quá, nàng rất nhanh lại bình thường trở lại. Dù sao Nguyệt Trung Thu trọng thương vừa mới thức tỉnh, có cái này biểu hiện cũng chẳng có gì lạ. Ngay sau đó, nàng cũng không hỏi thêm nữa, mà là cho một chút quả dại đồ ăn cho Nguyệt Trung Thu ăn. Trên thực tế, bọn họ cấp bậc này tu giả đã không cần vì cơ ngạo phiền não. Những cái này quả dại đồ ăn, chỉ là nàng bốn phía điều tra thời điểm thuận tay hái mà đến. Chúng ta rời đi nơi này a. Nguyệt Trung Thu ăn quả dại, lần thứ nhất mở miệng, lúc trước Nhược Lan nói qua, bọn họ đến một cái thế giới hoàn toàn xa lạ, nhưng nàng phải chiếu cố Nguyệt Trung Thu, cho nên một mực cũng không có rời xa qua mảnh này địa phương. Trừ bỏ một chút dã thú bên ngoài, lại chưa thấy qua những sinh linh khác. Hai người lên đường, trên đường đi tốc độ thật nhanh. Nguyệt Trung Thu mặc dù đạo cơ tổn hại nghiêm trọng, thực lực giảm mạnh, nhưng nhục thân cường độ y nguyên độc bộ thiên hạ. Bàn về tốc độ, tuyệt không thấp hơn niết bàn cảnh Nhược Lan. Trên đường đi, hắn phát hiện mảnh này nguyên thủy tùng lâm chẳng những ít ai lui tới. Hơn nữa, kỳ quái nhất chính là, vậy mà không có yêu thú cường đại, chỉ có một ít huyết mạch không yếu, nhưng thực lực thấp kém yêu thú, thậm chí ngay cả linh trí cũng chưa từng mở ra. Hắn mặc dù ký ức thiếu thốn, nhưng bình thường nhận thức năng lực vẫn phải có. Theo hắn phán đoán, mảnh thế giới này tựa hồ vừa mới thành lập thiên địa đạo luật lệ là, mảnh này thiên địa sinh linh rất có thể là vừa vặn mới bắt đầu tu luyện. Sau một ngày, bọn họ rốt cục đi ra mảnh này gập ghềnh rừng cây, tiến nhập một mảnh ốc đảo. Nơi này linh khí dư giả, có thật nhiều tộc đàn sống nhờ, trong đó liền có nhân tộc. Một tòa thôn xóm phía trước, nam nữ già trẻ, không xuống 300 người tụ tập ở trên một mảnh đất trống, hoặc là đánh quyền, hoặc là tĩnh tâm ngồi xếp bằng. Hoa, bỗng nhiên ầm ĩ khắp trốn, tiếng kinh hô trận trận, chỉ thấy một cái 14-15 tuổi thiếu niên, dáng người mặc dù gầy nhỏ, nhưng tinh thần sáng láng, hai tay đem một tảng đá lớn giơ cao khỏi đỉnh đầu. Nhìn qua chừng 6-700 cân, đây đối với người bình thường mà nói, cơ hồ là chuyện không thể nào. Thế nhưng cái gầy nhỏ thiếu niên làm được, dẫn tới đám người kinh hô liên tục, không dám tin, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết tu giả? Nhị mãnh tử, lần này ngươi có thể ra tức, ta từng nghe được trưởng bối nói qua, đã từng khi nào, chúng ta trên phiến đại lục này có thể phi thiên độ địa người. Mà những người kia, liền được xưng là tu giả, một cái vóc người còng xuống. Chống gậy tóc xám lão giả kinh hỉ cười nói, nhìn từ trên xuống dưới gầy nhỏ thiếu niên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hạng tự nhiên kéo lại Nhược Lan, lẳng lặng đảo qua đám người, đảo qua mảnh này thôn trang. Từ lúc trước lão nhân lời nói liền có thể biết rõ. Lúc trước hắn suy đoán cũng không phải là không có khả năng. Nhị mãnh tử, cho chúng ta bay một cái. Để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút. Lập tức, một chút đại hán liền đem thiếu niên vây lại, gương mặt hâm mộ thêm chờ đợi. Nhị mãnh tử gãi đầu một cái, nhìn một chút lâu năm thôn trưởng, thấy đối phương gật đầu, còn có chút gương mặt non nớt bữa nay lúc nở rộ nét mặt tươi cười. Lời gì cũng không có nói, chỉ thấy hắn hét to một tiếng, mãnh lực nhảy một cái. Một lần này vọt, khoảng chừng cao một trượng. Tốt, ba, ba, ba, lập tức, tiếng vỗ tay, tiếng khen hỗn thành một mảnh. Đều là thiếu niên mà cảm thấy cao hứng. Nhưng mà, rất nhanh thiếu niên liền rơi xuống. Thậm chí còn kém chút ngã quỵ. Ân, thế nào không nhiều bay vài vòng, giống tước nhi một dạng. Đám người vội vàng hỏi nhị mãnh tử. Nhưng thấy nhị mãnh tử lại là gương mặt vẻ xấu hổ. Gượng cười mấy tiếng về sau. Ngay sau đó lại mãnh lực nhún nhảy mấy lần. Nhưng mà, kết cục đều là giống nhau. Ha ha ha, nhìn đến đây, Nhược Lan không khỏi cười lên. Ngửa tới ngửa lui. Đương nhiên, nàng đó cũng không phải chế giễu. Chỉ là nàng dù sao vẫn là một thiếu nữ. Hơn nữa hắn là tiềm long chi nữ. Điểm xuất phát cao đến vượt mức bình thường. Có biểu hiện này cũng đúng là bình thường. Nguyệt Trung Thu vỗ vỗ Nhược Lan, ra hiệu nàng không nên cười. Bởi vì đám người nghe được tiếng cười về sau, mới phát hiện xa xa Nguyệt Trung Thu cùng Nhược Lan hai người. Đặc biệt là Nhược Lan, chẳng những dung mạo kinh động như gặp thiên nhân, hơn nữa trên người một cách tự nhiên tản mát ra niết bàn cảnh khí thế, tự nhiên nhận chú ý. Về phần Nguyệt Trung Thu, đám người thì là chỉ chú ý một chút, thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, cùng bọn hắn không có cái gì khác nhau. Hai vị là lâu năm thôn trưởng trước hết nhất phản ứng lại, khách khí hỏi, hắn bản năng cảm thấy thiếu nữ không đơn giản. Lão gia gia, ta gọi Nhược Lan. Nhược Lan phi thường nhu thuận, cười đáp lại. Ngay sau đó, nàng kéo Nguyệt Trung Thu, lại nói, đây là ta Thu Thúc Thúc. Một phen khách sáo về sau, thôn trưởng sai người chuẩn bị đồ ăn chào hỏi Nhược Lan cùng Nguyệt Trung Thu. Mặc dù, Nhược Lan thoạt nhìn người hiền lành, hắn vẫn cảm thấy đối phương không đơn giản, phải cẩn thận tiếp đãi. Các ngươi làm như vậy hiểu không bay lên được, nếu như vậy mới được. Suy, nói chuyện thời điểm, Nhược Lan đã xông lên trời, toàn thân nở rộ hào quang, trong hư không lấp lóe, lượn lờ nàng lan tràn khắp nơi, hình thành một đóa hoa mỹ đóa hoa, mà nàng dẫm lên đóa hoa ngự không mà đi. Cái này, đám người kinh hô, chố mắt đứng nhìn, trực tiếp thấy choáng, bọn họ lúc nào gặp qua cái tràng diện này. Không trung phiên phiên mà đi Nhược Lan giống như là một cái tiên tử đồng dạng. Siêu phàm thoát tục, nhưng lại làm người khác chú ý. Phù phù, ngay sau đó, một trận thanh âm vang lên. Chỉ thấy một đám thôn dân nguyên một đám ngã oạt. Nhược Lan, Nguyệt Trung Thu mở miệng, hướng về Nhược Lan vẫy vẫy tay.